Dòng Huyên thay đổi 180 độ, thấy dáng vẻ đáng yêu có một, không, hai của Dòng Huyên cả đám mới phá lên cười. Cách chương.